Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 643, chương 642, Trung Yên Vĩnh Diễm. Chương 642, Trung Yên Vĩnh Diễm này một đạo xem không đáng chú ý ngọn lửa. Lại làm cho hải thần thần hồn trong mắt hơi hơi co rụt lại. Vô cùng kiêng kỵ. Hắn có thể theo này một đạo thiêu đốt ngọn lửa giữa cảm nhận được đối thần uy hiếp. Sau một khắc, ngọn lửa màu đen kịch liệt đốt cháy. Ngay sau đó, hỏa bị Bỉ Bỉ Đông đánh về phía Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Nho nhỏ hỏa miêu lấy nhiễm phải Tam Xoa Kích. Nháy mắt bên trong, Tam Xoa Kích liền bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Phóng xuất ra thần lực, cũng trở thành ngọn lửa nhiên liệu. Tam Xoa Kích không có thoáng cái bị thiêu đốt rơi. Nhưng là mặt trên thần lực bị ngọn lửa bị bỏng hầu như không còn lúc sau. Cũng mất đi ngay từ đầu uy lực. Bị Bỉ Bỉ Đông rất dễ dàng tránh đi. Tam Xoa Kích mang lên hỏa diễm quay lại bay đến hải thần trước mặt. Hải thần vận dụng thần lực. Nghĩ muốn dập tắt rơi Tam Xoa Kích mặt trên ngọn lửa. Nhưng là, lại không cách nào dập tắt rơi. Cho dù là thần lực, cũng trở thành này một đao hắc viêm thiêu đốt. Càng đốt càng vượng, càng đốt càng vượng, hải thần không tin này cái tà. Hắn thần niệm ánh mắt ra tới, dắt Tam Xoa Kích, nghĩ muốn bỏ đi Tam Xoa Kích bên trên ngọn lửa. Nhưng mà, ngọn lửa vẫn như cũ không cách nào bỏ đi. Vô luận hắn làm hà cố gắng, hết thảy thủ đoạn, đều trở thành này đoàn ngọn lửa mặt trên nhiên liệu. Càng nguy hiểm hơn là, này hỏa càng là liên lụy đến hắn thần hồn phía trên. Thần hồn lây dính ngọn lửa. Này một đạo thần niệm lập tức hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực. Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho ta xử chính là cái gì thủ đoạn? Hải thần phẫn nộ chất vấn. Ngọn lửa, xem hắn hết thảy vì thiêu đốt chi lực. Hắn sở có thể điều động nước biển là nhiên liệu. Hắn thần lực là nhiên liệu. Thậm chí hắn thần hồn, hắn thần phách, hắn thần khí hải thần Tam Xoa Kích. Đều tại ngọn lửa rực nướng giữa cháy hừng hực. Trung Yên Vĩnh Diễm, không có gì không đốt, không cách nào dập tắt, chỉ định đối tượng, thiêu đốt hầu như không còn. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi là thần, lại như thế nào, toàn thân lây dính Trung Yên chi hỏa, cho dù ngàn năm ngươi không chết, vạn năm đâu, mười vạn năm đâu, cuối cùng có một ngày, muốn để ngươi thiêu đốt hầu như không còn, mặc dù nguyên tắc sự tình không có phát sinh. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông không cách nào tha thứ hải thần này loại ti tiện hành vi. Cái này là ngươi nhục nhã tiết nhi đại giới. Cái này là Trung Yên đáng sợ. Nếu như Bỉ Bỉ Đông đem hỏa hướng đại lục một điểm. Toàn bộ đại lục này loại ngọn lửa một khi lan tràn ra. Thế lửa cháy hừng hực. Không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể dập tắt rơi này chàng đại hỏa. Bất kỳ thủ đoạn nào đều chỉ là cổ vũ này loại thế lửa đồng dạng. Nghĩ muốn kết thúc Trung Yên chi hỏa, hoặc là Bỉ Bỉ Đông thu tay lại, hoặc là liền là chờ đợi hết thảy thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Hơn nữa, ngọn lửa không sẽ chẳng có mục đích đốt cháy, sẽ chỉ lựa chọn sử dụng đối tượng đốt cháy, làm nó mục tiêu là đốt cháy một khối đá thời điểm. Ngọn lửa cũng sẽ không lan tràn đến chung quanh bụi cây bên trên. Duy nhất địa phương tại ngọn lửa mạnh yếu, quyết định bởi tại Bỉ Bỉ Đông thực lực mạnh yếu. Cảnh giới cực hạn Bỉ Bỉ Đông sử dụng Trung Yên Vĩnh Diễm uy lực có hạn. Nhìn như điểm đốt Hoàng Kim Tam Xoa Kích, nhưng là Tam Xoa Kích dù sao cũng là một cấp thần thần khí. Không đốt cái mấy trăm năm, là không có cách nào đốt xong. Để ý biết đến chính mình thần lực không cách nào dập tắt này đạo hỏa diễm lúc sau. Hải thần toàn thân Trung Yên Vĩnh Diễm. Nói, Bỉ Bỉ Đông, ngươi cho ta dập tắt rơi này đạo đại hỏa, nếu không, thần phạt đem buông xuống ngươi võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, ngươi nếu là như vậy lợi hại, vì sao muốn thông qua thần phạt uy hiếp ta đâu? Hải thần, ngươi chính mình diệt đi đám lửa này a, hỏa là ngươi điểm. Trung quy giết chết ngươi, hỏa liền có thể dập tắt. Hải thần thần hồn người dẫn đạo chính mình có khả năng thông qua thần hồn. Sử dụng thần lực, dốc hết biển lớn hết thảy lực lượng quét ngang hướng Bỉ Bỉ Đông. Người liền là giết ta lại có thể thế nào? ngọn lửa, không lấy ta tính mạng làm kết thúc, mà là lấy ngươi sinh mệnh làm điểm cuối. Bỉ Bỉ Đông dưới chân, ngọn lửa bắt đầu lan tràn, ngọn lửa màu đen tại biển lớn phía trên cháy hừng hực. Nàng nói, thiêu cháy tất cả Trung Yên chi hỏa, buông xuống đi, ngọn lửa nóng bỏng, cùng phẫn nộ hải dương thủy triều tương giao, vốn là có thể dập tắt ngọn lửa nước biển. Giờ phút này, giống như là xăng dội vào nước biển giữa bình thường. Càng mãnh liệt hơn bắt đầu cháy rừng rực, xung quanh hải vực, đều trở thành cháy hừng hực hắc hỏa thế giới. Hải thần cự đại hư ảnh ở vào ngọn lửa đốt cháy trung tâm. Hắn toàn thân trên dưới, bị ngọn lửa nơi bao bọc, đau khổ sao, toàn thân cao thấp hơi hơi ma ma, cũng không là không thể chịu đựng được, nhưng cũng vô pháp coi nhẹ. Càng làm cho hải thần cảm thấy sợ hãi là, này đạo hỏa diễm, thế nhưng dựa vào thần hồn liên hệ, theo đấu la đại lục, đốt hướng thần giới chính mình. Hải thần lúc này mới cảm thấy da đầu run lên, làm hắn vĩnh viễn bị này đạo hỏa diễm sở quấn quanh. Hắn là tuyệt không khả năng. Cũng may, Bỉ Bỉ Đông Trung Yên tử đấu, liên lụy là ba tắc tây một người, mà bị thiêu đốt thần hồn, còn là cùng ba tắc tây thần hồn dung hợp lại cùng nhau thần hồn. Hải thần xem đấu la đại lục liếc mắt một cái, hắn âm trầm vô cùng. Này một khắc, làm ra quyết định, thần niệm hóa lưỡi đao. Hắn trực tiếp lựa chọn thạch sùng gãy đuôi, chặt đứt chính mình linh hồn cùng ba tắc tây trên người thần hồn chi gian liên hệ. Đem làm vì hải thần võ hồn thần hồn vĩnh viễn lưu tại đấu la đại lục chi lên liên hệ. Cưỡng ép chặt đứt hải thần thần hồn, hải thần sắc mặt trở nên tái nhợt. Cảnh giới nháy mắt bên trong hư lơ lửng. Hắn còn là cái kia một cấp thần hải thần, nhưng là phải chăng là một cấp thần giữa nhất cường tồn tại, kia liền không xác định. Lần này mất đi thần hồn, hải thần ít nhất phải hoa vài vạn năm tu vi mới có thể khôi phục lại đây. Thần hồn bị chém đứt, triệt để hóa thành ngọn lửa giữa thiêu đốt nhiên liệu. Hải thần thần niệm đi xa, mà ba tắc tây mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy một bộ làm nàng khó quên cảnh tượng. Biển lớn tại thiêu đốt, hải thần thần lực tại thiêu đốt, chính mình võ hồn hải thần chính tại thiêu đốt, cũng đã mất đi cùng hải thần bản thân liên hệ. Chính mình thì thân xử tại hải thần hư ảnh giữa. Ngọn lửa đem chính mình bao trùm, không cách nào chống cự. Cho dù là hồn lực, cũng trở thành này chẳng đoàn người nhiên liệu. Lấy lại tinh thần, ba tắc tây cũng biết được hết thảy. Hải thần gián đoạn cùng nàng hải thần buông xuống, đem nàng vứt bỏ tại này cái chiến trường phía trên. Hải thần đều không thể dập tắt ngọn lửa, nàng một cái cực hạn đấu la làm sao có thể làm được đâu. Lúc này, vô tận tuyệt vọng bao phủ tại ba tắc tây trong lòng. Đột nhiên, không có gì không đốt, không chỗ nào không hóa ngọn lửa giống như gặp được quân chủ bình thường. Tách ra, ngọn lửa hướng Bỉ Bỉ Đông phương hướng nhảy nhót gieo hò. Bỉ Bỉ Đông thân mang hồn cốt áo giáp, đạp hắc hỏa tạo thành ngọn lửa đại đạo, theo đốt xuyên hải thần thần hồn bên ngoài tiến vào bên trong. Đi tới ở vào bên trong ba tắc tây trước mặt, Bỉ Bỉ Đông cùng ba tắc tây mặt đối mặt, nàng một tay ngón tay nâng lên ba tắc tây cái cằm, nghiền ngẫm nói, nhìn thấy chưa, người tín ngưỡng hải thần, làm đào binh, hắn vứt bỏ ngươi, vứt bỏ các ngươi này đó biển lớn phía trên tín đồ. Hắn tự đoạn thần hồn, đem ngươi lưu tại này phiến biển lửa giữa. Ba tắc tây tự biết một con đường chết, oán hận xem nói với Bỉ Bỉ Đông. Hải thần đại nhân chỉ là không tiện can thiệp hạ giới sự vật mà thôi. Bỉ Bỉ Đông, tội của ngươi tội lỗi chồng chất. Sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ phải gánh chịu thần phạt. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.